Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1862, chương 1860, chờ đợi thời cơ. Bạch Triển trầm ngâm một chút, nghiêm mặt nói, có Hạc Minh Sơn một trưởng lão linh thú chân nhân, Tề Vân núi Bách Khôn chân nhân, núi Võ Đàng Thanh Loan chân nhân, Phật Môn cũng có người bị giết. Xuyên tỉnh núi Nga Mi Bảo Hoa Sư Thái, Chiết tỉnh Phổ Đà Sơn Khổ Trí Thượng Sư, Cửu Hoa Sơn Thấy Không Đại Sư. Đây đều là trên giang hồ tai to mặt lớn, hơn nữa cấp bậc đều là trưởng lão trở lên cao tăng đại đức hạng người. Trong đó kia Khổ Trí Thượng Sư vẫn là Phổ Đà Sơn trụ trì. Phật Pháp tu vi đều hết sức lợi hại. Tại Phật Môn ở trong tu vi có thể xếp tới danh sách 5 vị trí đầu. Chính là xuống núi truyền thụ Phật Pháp thời điểm, bị người giết, những người này vô luận cái nào, bọn họ bị người ám sát sau, cũng sẽ ở trên giang hồ gây nên rất lớn oanh động. Người người cảm thấy bất an, hiện tại dọa các đại môn phái người đều không dám ra ngoài. Không nghĩ tới a. Chỉ một cái chết nhiều như vậy cao thủ. Bạch Triển vừa báo ra những này danh hào thời điểm, làm ta giật cả mình. Ta liền đi một chuyến Không Minh đảo, vậy mà xảy ra nhiều chuyện như vậy. Lập tức sắc mặt của ta liền âm trầm xuống. Lúc này Lý Bán Tiên lại nói, đây là trên giang hồ có thể đủ số được danh hào, đến nỗi những cái kia số không lên danh hào liền càng nhiều một ít. Cũng không biết Nhất Quan Đạo vì cái gì muốn làm như thế. Ta nghĩ phía sau khẳng định có cái gì đại âm mưu. Đây đều là lúc nào phát sinh chuyện? Ta hỏi, kỳ thật, vấn đề này tại chúng ta theo Long Hổ Sơn trở về sau liền liên tiếp xảy ra. Bởi vì chết người tương đối phân tán, tin tức không có truyền đến chúng ta bên này. Có chút môn phái người không hy vọng để người khác biết chính mình môn phái cao thủ bị người giết. Cũng không nguyện ý trương dương. Chủ yếu là Lý Chiến Phong là quan phương người. Tin tức tương đối linh thông một ít. Hắn gọi điện thoại cho Bạch Triển là nhắc nhở chúng ta mấy cái cũng muốn cẩn thận một chút. Nói không chừng Nhất Quan Đạo người sẽ tìm được trên đầu chúng ta tới. Lão Lý lại nói, bọn họ muốn tới liền tốt, liền sợ bọn họ không dám tới. Huy đệ chúng ta mấy cái đều tại, ai đến liền đánh mẹ hắn đều nhận không ra. Hòa thượng phá giới một mặt khinh thường nói, tuy nói mấy người chúng ta đều tại, thế nhưng là chuyện này vẫn là không thể chủ quan. Khỏi cần phải nói, một cái Thanh Long trưởng lão tới, chúng ta mấy cái vạn một khối cũng không là đối thủ. Ta hít sâu một hơi, sau đó lại hỏi, Lý Chiến Phong xác định những cao thủ kia đều là Nhất Quan Đạo người giết sao? Lời này vừa ra khỏi miệng, đại gia hỏa đều có chút chần chờ. Lúc này Tiết Tiểu Thất cũng nói, cái này không quá xác định, những người này kiểu chết đủ loại, có là chúng cổ độc, có là bên trong hàng đầu, còn có người là bị một trưởng vỗ chết. Càng có người trực tiếp bị đoạt đi hồn phách, kiểu chết liền không có một cái là giống nhau. Cho nên, hiện tại quan phương cũng không hoàn toàn xác định là Nhất Quan Đạo động tay chân. Bất quá bọn hắn hiềm nghi lớn nhất. Vậy dạng này nói đến, nếu thật là Nhất Quan Đạo những người kia động tay chân, bọn họ lực lượng chủ yếu cũng không có tập trung ở cùng một chỗ. Hơn nữa ta cảm thấy Hắc Thủy Thánh Linh giáo người cũng không hề rời đi Hoa Hạ đại địa. Bởi vì những người này ở trong có bên trong hàng đầu chết mất. Này hàng đầu thuật là Hắc Thủy Thánh Linh giáo thủ đoạn. Mặc dù kia Thanh Long trưởng lão thủ hạ khẳng định cũng có người hiểu được này hàng đầu thuật, nhưng là chưa hẳn có thể giết chết Hoa Hạ những này hết sức lợi hại cao thủ. Chỉ có Pontiva bên cạnh những cái kia hiểu được hàng đầu thuật Hắc Vu tăng ra mặt mới được. Ta phân tích nói, tiểu cửu ca, ý của ngươi là Tòng Long Hổ dưới núi đến sau, những cái kia Hắc Thủy Thánh Linh giáo người cũng không có trốn về Đông Nam Á, tiếp tục lưu lại Hoa Hạ kiếm chuyện. Bạch Triển lại nói, ta cảm thấy rất có thể. đi qua Long Hồ Sơn chuyện kia sau. Hoa Hạ đối với thông hướng Đông Nam Á con đường cùng lén qua con đường hẳn là quản lý càng thêm nghiêm khắc. Hắc Thủy Thánh Linh giáo người tới cũng không ít. Nhiều người như vậy muốn trở về. Mục tiêu quá lớn, cho nên bọn họ liền có khả năng tạm thời lưu tại Hoa Hạ. Chờ trận này nhi danh tiếng qua lại rời đi cũng có khả năng. Ta nói, hắn đại gia, Hắc Thủy Thánh Linh giáo đám này lão tạp mau. Không tốt bưng quả nhiên tại bọn họ Đông Nam Á ở lại. Chạy đến Hoa Hạ đến kiếm chuyện. Chính là đem ta Hoa Hạ người tu hành đều không có để vào mắt. Tiểu cửu, chúng ta muốn hay không đi tìm một chút bọn họ đen đủi. Hòa thượng phá giới thanh nhàn quá lâu. Long Hổ Sơn cùng Không Minh đảo hành trình ta đều không mang theo hắn. Hắn đã sớm biệt xuất hỏa khí. Muốn ra ngoài cùng người chơi lên một chiếc. Này Hắc Thủy Thánh Linh giáo người cũng đích thật là ghê tởm. Cùng Nhất Quan đạo cấu kết với nhau làm việc xấu. Cùng nhau giết tới Long Hổ Sơn. Kỳ thật. Đó cũng không phải truy để cho người ta thống hận, càng làm cho Hoa Hạ người tu hành không thể nào tiếp thu được chính là những này Hắc Thủy Thánh Linh giáo người không có chút nào hạn cuối. Hoa Hạ người tu hành vô luận Hắc Bạch lưỡng đạo cũng sẽ không dùng súng. Cho dù là tổ điều tra đặc biệt người cũng sẽ không dùng. Thế nhưng là bọn họ cũng không để ý những này, chỉ cần có thể giết người. Bọn họ là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Lúc trước ta tại Long Hồ Sơn thời điểm, ta từng chính mắt thấy những cái kia Long Hồ Sơn đạo sĩ rất nhiều đều ngã xuống bọn họ bắn phá phía dưới, thậm chí không tiếc vận dụng hỏa pháo, để cho người ta hận chính là nghiến răng nghiến lợi. Hơn nữa này đen thần thánh linh dạy Pontiva sở dĩ cùng Nhất Quan đạo người hợp tác. Ngoại trừ hai phe bọn họ lợi ích quan hệ, còn có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì chúng ta huynh đệ mấy cái nguyên nhân. Lần trước chúng ta tại Đông Nam Á làm lớn như vậy một trận nhiễu loạn. Còn theo kia Pontiva dưới mí mắt cho chạy trốn. Cho nên lần này cần tới, đem ta giết đi, đáng tiếc chưa thể toại nguyện. Về sau còn bị ta cùng Chí Thanh chân nhân trọng thương bỏ chạy. Đã hắn còn không có đi, ta cảm thấy ở trong đó còn có thể phát huy không gian. Nếu như có thể đem Pontiva giết đi, làm này có đến mà không có về, kia là không còn gì tốt hơn. Dừng một chút, ta ngay sau đó lại hỏi bọn hắn mấy cái nói. Vậy đối phương giết nhiều người như vậy, những cái kia các đại môn phái cùng tổ điều tra đặc biệt người có hay không bắt được Nhất Quan đạo? Cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo người, mấy người bọn hắn liếc nhau một cái, nhao nhao lắc đầu, nói không có, một cái cũng không có bắt được, nếu có thể bắt được, liền xác định là ai làm. Ta nhìn về phía Lão Lý, liền hỏi hắn nói, Lão Lý, ngươi cảm thấy chuyện này chúng ta có nên hay không ra tay? Lão Lý trầm ngâm chỉ chốc lát, nói, ta cảm thấy trước mắt mà nói. Chúng ta tốt nhất là yên lặng theo dõi kỳ biến, tìm kiếm một cái tốt nhất thời cơ mới được. Bọn họ ở trong bóng tối, chúng ta ở ngoài sáng, căn bản tìm không thấy bọn họ. Tốt nhất là nghĩ biện pháp đem bọn hắn dẫn ra ngoài. Còn nữa, hiện tại trên giang hồ thần hồn nát thần tính, chết nhiều như vậy cao thủ, nhưng mà một cái hung thủ đều không có bắt được. Chúng ta hẳn là ra mặt giết đối phương mấy người, làm mây đen răng kín giang hồ tùng thượng một hơi. Thời cơ, cái gì thời cơ? Lão Lý, ngươi đừng làm như vậy mơ hồ có được hay không? Có thể nói rõ hay không bạch một ít? Hòa thượng phá giới có chút lo lắng hỏi. Thời cơ tự nhiên là thời cơ tốt nhất. Chúng ta cần kiên nhẫn chờ đợi. Ta cảm thấy thời cơ rất nhanh liền đến rồi. Lý Bán Tiên thần thần đạo đạo dáng vẻ, không nghĩ tới này thật đúng là một câu thành lừa bịp. Ngay tại Lão Lý nói xong câu đó không có mấy ngày, chúng ta liền nhận được một cái thật không tốt tin tức. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,